quyền lực của kẻ đứng đầu. Chương 12, đối tác. Góc truyện audio.com. Có một cô nàng tiểu thư tiến tới, vẻ mặt đỏ ửng bẽn lẽn. Nhị thiếu, có thể dạy em đánh gôn được chứ? Rất sẵn lòng thưa tiểu thư. Vịnh Hy ngồi ghế tựa, Hàn Mị Ái ngồi bên, mắt gắt gao nhìn Hoàng Phủ Ưng Tư. Hoàng Phủ Ưng Tư rất tự nhiên tay cầm tay cô ta giữ gậy gôn. Điều chỉnh tư thế, có mấy động tác có động chạm thân mật. Mị Ái, cậu thích Ưng Tư? Vịnh Hy nhìn sang Hàn Mị Ái. Đúng vậy à, rõ ràng anh ấy dễ gần ôn nhu như vậy. Đâu có như mọi người nói. Người nhà Hoàng Phủ tàn ác máu lạnh. Mị Ái, mình là muốn tốt cho cậu. Cậu thực sự nghĩ rằng, Hoàng Phủ Ưng Tư là kẻ ôn nhu. Rõ ràng là vậy, cậu còn được Hàn Cố Dạ bao bọc bảo vệ nên mới không biết. Người nhà Hoàng Phủ biết cách tạo vỏ bọc cho bản thân. Ưng Tư anh ta không ngoại lệ. Vịnh Hy nói không sai. Mị Ái, Hoàng Phủ Ưng Tư là kẻ ngoài nóng trong lạnh. Nụ cười của hắn không chạm tới đáy mắt Hàn Cố Dạ dựa vào cây cột bên cạnh. Lãnh đám nói, Vịnh Hy, cậu có vẻ rất biết rõ về anh ấy. Chỉ khi còn nhỏ thôi. Còn bây giờ không rõ lắm. À, chẳng lẽ hai người là thanh mai trúc mã lâu ngày gặp lại? Vịnh Hy chẹp miệng chán nản. Không phải à, nếu rảnh thì cùng chúng tôi dùng bữa trưa luôn đi. Tôi mời sao một lúc lâu. Hoàng Phủ Ưng Tư tiến lại, đưa tay tháo găng ném cho vệ sĩ. Vĩ, đây chính là đối tác làm ăn mà không gặp không được của anh sao? Tại nhà hàng sang trọng, Vịnh Hy cùng Hoàng Phủ Ưng Tư, Hàn Mị Ái và đám Hàn Cố Dạ đứng trước thang máy. Bên trong thang máu vừa mở ra là Hoàng Phủ Thiệu Vĩ. Bên cạnh là cô nàng với ba vòng nóng bỏng, làn da màu mật quyến rũ, mái tóc nhuộm vàng hoe, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, khoác tay hắn một cách thân mật. Hi hi, đây là đối tác làm ăn lần này của anh, nhắn lên tiếng giải thích. Cố hất tay cô nàng bên cạnh ra, nhưng cô ta bám chặt không buông rời nửa bước. Thì ra đối tác quan trọng là một người phụ nữ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là tình nhân đấy. Vịnh Hy đem cằm hất lên, mắt bạc đánh giá người phụ nữ bên cạnh hắn. Vị tiểu thư này, cha tôi vì không đi được nên tôi mới phải đi thay ông ấy ạ. Tố Hạ đem giọng nói đầy kiêu ngạo cất lên. Mắt ẩn chứa ghen tị nhìn người phụ nữ trước mắt. Thực chất cô ta mất không biết bao công sức để van xin cha mình cho mình đi thay để ký hợp đồng. Hoàng Phủ Thiệu Vĩ là người đàn ông khó kiếm được kẻ thứ hai. Ai mà không muốn cùng hắn lên giường chứ? Tôi có cần cô nói sao? Cô, Hạ Tố Hạ tức trợn mắt, đưa tay chỉ thẳng cô. Này này, tay cô chỉ ai vậy hả? Hàn Mị Ái tiến lên trước, hất tay Hạ Tố Hạ ra. Thấy Hạ Tố Hạ dính phiền phức, vệ sĩ của cô ta vừa rút súng. Đàm Dạ và Hoàng Phủ Ưng Tư và vệ sĩ rút súng, chĩa vào vệ sĩ của cô ta. Người xung quanh thấy súng đều sợ hãi mà thất kinh hét một tiếng. Có không ít người lập tức chuồn khỏi nhà hàng. Nhị thiếu, anh là đang muốn tạo hiềm khích hai bên sao? Hạ Tố Hạ đưa mắt nhìn Hoàng Phủ Ưng Tư. Trong lòng thầm thốt, quả là người nhà Hoàng Phủ đế quốc. Gen đúng là yêu nghiệt. Tiểu thư xinh đẹp, nếu cô còn không cho người buông súng, tôi đảm bảo cho dù cô có là đối tác, cũng sẽ đem đạn trong này găm vào đầu cô. Thấy thế nào? Hoàng Phủ Ưng Tư cười ôn nhu, tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu Hạ Tố Hạ, miệng tuy cười nhưng ánh mắt thì lãnh lẽo mà nồng nặc sát khí. Hàn Mị Ái nhìn sang Hoàng Phủ Ưng Tư, quả thực đúng như lời Vịnh Hy và anh hai nói. Hoàng Phủ Ưng Tư là kẻ ngoài nóng trong lạnh, nụ cười không chạm đáy mắt, nhìn xem, ánh mắt lạnh lẽo ấy đã phản bội nụ cười tươi mà đầy giả tạo trên môi hắn. Hạ Tố Hạ tái mặt, cô ta tin kẻ trước mặt thực sẽ nổ súng, nén sợ hãi vào sâu trong lòng. Hạ Tố Hạ phất tay với vệ sĩ, bỏ súng xuống đi. Vệ sĩ của Hạ Tố Hạ lập tức thu súng, lui ra sau cô ta. Hoàng Phủ Ưng Tư hài lòng, thu súng xuống. Đàm Dạ và vệ sĩ lập tức thu súng. Vịnh Hy, mình đói rồi. Hàn Mị Ái lên tiếng kéo tay cô, đem sự im lặng trước mặt đánh tan. Các người còn muốn đứng chắn đường đến bao giờ? Vịnh Hy hất mặt, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng Hoàng phủ Thiệu Vĩ. Hắn nhìn cô trầm ngâm một lúc, lại bước chân tránh sang một bên. Vịnh Hy kéo Hàn Mị Ái đi lướt qua trước, khi lướt qua không quên huých vai hắn một cái. Anh cả, tiểu công chúa không vừa mắt anh rồi. Làm sao đây? Hoàng phủ Ưng Tư cười cười, chẹp miệng hỏi, tự anh có cách, cậu đi theo con bé đi. Này, Vịnh Hy và Hoàng phủ Thiệu Vĩ thế nào mà quen nhau chứ? Diệp Y Duệ nhỏ miệng nói, ai mà biết được, nhưng Vịnh Hy cô ta không tầm thường đâu. Đổng Khiêm nói, Hoàng phủ Thiệu Vĩ vốn chung phòng với Vịnh Hy, nay lại vì chuyện này mà cô đuổi hắn ra ngoài. Hắn cũng không có giải thích, im lặng mà dọn ra phòng riêng. Hết chương.